Có lẽ các ông lớn ở hạ giới dưới cổ võ đều muốn giết tôi. Ông không sợ sẽ bị liên lụy khi đi theo tôi ư? Quỷ thủ lắc đầu. Tôi muốn đi theo cậu, đương nhiên đã suy tính kỹ rồi. Cậu chưa đầy 30 mà đã có thực lực sánh ngang thiên cảnh tam phẩm trung kỳ. Khắp hạ giới dưới cổ võ, không ai sở hữu thiên phú như cậu cả. Tuy tôi chưa từng đến trung giới dưới cổ võ, nhưng với sự hiểu biết sơ sài của tôi về trung giới dưới cổ võ, cho dù là ở trung giới dưới cổ võ, thiên phú của cậu vẫn đứng đầu. Đương nhiên, những chuyện này không quan trọng. Quan trọng là trừ thiên phú võ đạo vô cùng yêu nghiệt, cậu còn là đại sư luyện đan hàng đầu. Một viên đan dược mà cậu tặng đã có thể chữa khỏi vết thương ngầm ở đan điền của tôi. Tôi đã tìm thần y hạ giới dưới cổ võ có thể chữa khỏi vết thương ngầm ở đan điền mình khoảng 10 năm rồi, nhưng vẫn không tìm thấy. Giờ lại được cậu chữa khỏi bằng một viên đan dược. Chỉ khi đi theo cậu, cảnh giới của tôi mới có cơ hội tăng lên. Thế nên mong tứ trưởng lão cho tôi cơ hội đi theo cậu. Chắc chắn tôi sẽ không khiến cậu thất vọng. Nếu tôi phản bội thì trời tru đất diệt. Lúc này quỷ thủ hết sức nghiêm túc, trong mắt tràn ngập vẻ mong chờ. Dương Chấn chăm chú nhìn quỷ thủ. Với thực lực thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ của quỷ thủ, nếu lão ta đi theo anh thì đúng là có thể giúp anh không ít chuyện. Dương Chấn im lặng một lát rồi nói. Tôi dựa vào đâu để tin tưởng ông? Cho dù thế nào, anh cũng không tiếp xúc quá nhiều với quỷ thủ. Trước đó, theo giao kèo giữa anh và quỷ thủ, trước khi sức chiến đấu của anh đạt tới thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong, quỷ thủ phải đi theo anh, hỗ trợ anh. Thù lao mà anh phải trả là chữa khỏi vết thương ngầm ở đan điền của quỷ thủ. Trước đó anh đã luyện chế riêng một viên đan dược tam phẩm cho quỷ thủ. Anh chỉ định thử xem sao thôi. Không ngờ lại chữa khỏi vết thương ngầm ở đan điền quỷ thủ thật. Không những thế, quỷ thủ còn thuận lợi đột phá thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ. Thế nên hai người cũng không có nhiều tình cảm, chỉ là trao đổi bằng lợi ích thôi. Giờ quỷ thủ chủ động xin đi theo Dương Chấn, đương nhiên Dương Chấn sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Quỷ thủ im lặng một lát, chợt nói. Với thiên phú luyện đan của tứ trưởng lão, chắc chắn sẽ dễ dàng luyện chế được một viên đan dược có thể kiểm soát sống chết của tôi, rồi cho tôi uống nhỉ? Dương Chấn nhíu mày, đương nhiên anh hiểu ý của quỷ thủ. Dương Chấn hỏi, ông nghiêm túc ư? Quỷ thủ gật đầu nghiêm nghị nói, tôi tin chỉ cần tôi thật lòng đi theo tứ trưởng lão, chắc chắn tứ trưởng lão sẽ không định giết tôi. Lão ta nói rồi cúi đầu, nói bằng giọng vô cùng thành khẩn. Xin tứ trưởng lão ban đan dược. Hành động của quỷ thủ nằm ngoài dự đoán của Dương Chấn. Dương Chấn có thể luyện chế được đan dược tam phẩm, đương nhiên cũng có thể luyện chế được đan dược kiểm soát quỷ thủ. Nhưng nếu anh đưa đan dược như thế cho quỷ thủ, tuy quỷ thủ không oán hận, nhưng mầm mống bất mãn cũng sẽ nảy sinh trong lòng của lão ta. Giờ hội trưởng lão đang cần cao thủ thiên cảnh tam phẩm. Nếu Dương Chấn thu phục được quỷ thủ thì đúng là rất tốt. Lần này Dương Chấn im lặng 5 phút rồi mới ngẩng đầu lên. Được, nếu ông đã thật lòng muốn đi theo tôi sẽ cho ông cơ hội. Từ hôm nay trở đi, ông hãy đi theo tôi đi. Nghe thấy Dương Chấn nói thế, quỷ thủ lập tức mừng rỡ. Dương Chấn nói tiếp. Về việc dùng đan dược để kiểm soát sống chết của ông, tôi khinh thường làm điều đó. Chỉ cần ông trung thành với tôi, đương nhiên tôi sẽ không bạc đãi ông. Nếu có ngày ông muốn đi thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi sẽ để ông đi. Nhưng nếu có ngày ông phản bội tôi, chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua cho ông. Lúc này Dương Chấn trông hết sức lạnh lùng, khí thế khủng khiếp khiến người ta sợ hãi lan ra từ người anh. Quỷ thủ không khỏi dùng mình vội nói. Tứ trưởng lão, cậu yên tâm, tôi sẽ không bao giờ phản bội cậu. Nếu tôi phản bội cậu thì linh hồn sẽ tan biến, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Đã nói hết những gì nên nói, việc từ chối quỷ thủ tiếp cũng không có ý nghĩa gì nữa. Từ hôm nay trở đi, ông hãy tạm thời gia nhập quân đoàn cao thủ. Khi nào thời cơ chín muồi, tôi sẽ nhờ ông hỗ trợ. Dương Chấn thoáng trầm tư rồi nói. Quỷ thủ vội đáp. Vâng. Nửa tiếng sau, Dương Chấn đã dẫn quỷ thủ về tới trụ sở chính của chiến vực Trung Châu. Khi Diệp Chiến Quốc và các ông lớn của chiến vực Trung Châu biết quỷ thủ muốn gia nhập quân đoàn cao thủ, ai cũng sững sờ. Dù sao quỷ thủ cũng là cao thủ thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ. Giờ Trúc Anh Sơn, người mạnh nhất quân đoàn cao thủ, mới gia nhập mấy hôm trước, cũng chỉ có cảnh giới thiên cảnh nhị phẩm trung kỳ thôi. Trúc Anh Sơn, ông đưa tiền bối quỷ thủ đến quân đoàn cao thủ đi. Sau khi giới thiệu quỷ thủ cho đám người Diệp Chiến Quốc, Dương Chấn bảo Trúc Anh Sơn đưa quỷ thủ đi. Diệp Chiến Quốc cũng bảo những người khác rời đi. Dương Chấn và Mạnh Thiên Lan ở lại. Tôi biết ngay cậu sẽ không sao mà. Khi không còn người ngoài, Mạnh Thiên Lan mới kích động nói. Tuy cô ta nói đã biết Dương Chấn sẽ không sao, nhưng từ đôi mắt đỏ hoe của cô ta, có thể thấy được trước đó cô ta đã lo lắng thế nào. Dương Chấn mỉm cười nhìn Mạnh Thiên Lan bằng ánh mắt ôn hòa. Trong khoảng thời gian này, cô vất vả rồi. Anh biết trong 10 ngày mà anh biến mất, Mạnh Thiên Lan đã vất vả đến mức nào. Ngày nào cô ta cũng tìm kiếm tung tích của anh. Trước đó khi còn ở dưới đống đổ nát tại Vương Sơn, anh đã biết Mạnh Thiên Lan dẫn người tới tìm anh rồi. Nhưng lúc đó anh đang trong tình thế nan giải, vẫn chưa hồi phục hẳn nên không thể xuất hiện. Hôm nay anh vừa hồi phục thì hơi thở đã bị Tề Thiên Hà nhận ra. Diệp Chiến Quốc nghiêm nghị hỏi. Dương Chấn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Dương Chấn khẽ lắc đầu cũng không giải thích nhiều và hỏi. Trong khoảng thời gian này, không có chuyện lớn gì chứ? Thế gia cổ võ có vi phạm quy định mới không? Anh đã biến mất tận 10 ngày, chắc chắn thế gia cổ võ đã biết. Có thể nói anh đại diện cho hội trưởng lão, nếu anh chết thì sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng. Diệp Chiến Quốc vội nói. Ở Trung Châu tạm thời vẫn chưa phát hiện ra người của thế gia cổ võ vi phạm quy định mới ở thế tục. Nhưng ở 4 châu khác thì có rất nhiều người vi phạm quy định mới. Dù sao quân đoàn cao thủ cũng vừa mới được thành lập. Ở những châu vực khác không có ai chấn áp cao thủ hạ giới dưới cổ võ. Nên có nhiều người vi phạm quy định mới cũng là bình thường thôi. Nhưng cậu yên tâm. Trong khoảng thời gian cậu không có ở đây, hội trưởng lão đã cử người khác tới châu vực để thành lập quân đoàn cao thủ rồi. Sau khi quân đoàn cao thủ ở các châu được thành lập, chắc chắn chuyện vi phạm quy định mới sẽ giảm mạnh thôi. Dương Chấn khẽ gật đầu. Thế thì tốt rồi. Anh đổi chủ đề. Nhưng quân đoàn cao thủ đã thu nhận rất nhiều tán tu hạ giới dưới cổ võ. Thế gia cổ võ không sốt ruột ư? Tôi cảm thấy chuyện này hơi khác thường. Đúng là thế gia cổ võ phải tìm cách ứng phó chứ. Dương Chấn nói rồi nhíu mày. Hồi trước ở hạ giới dưới cổ võ, quan hệ giữa thế gia cổ võ và tán tu rất căng thẳng. Thậm chí có thể nói tán tu đã phải chịu áp bức từ thế gia cổ võ, không thể dùng tài nguyên tu luyện cấp cao. Giờ hai giới đã hòa làm một, thế gia cổ võ vẫn muốn tiến vào thế tục còn bị hạn chế. Có thể nói tình cảnh rất khó khăn. Trong tình huống này hội trưởng lão đang kìm hãm thế gia cổ võ, lại công khai thu nhận tán tu ở hạ giới dưới cổ võ. Vốn có ân oán với thế gia cổ võ qua quân đoàn cao thủ. Thế gia cổ võ không sốt ruột thật ư? Dương Chấn nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao người của thế gia cổ võ lại bình thản như vậy. Diệp Chiến Quốc trầm giọng nói. Có lẽ thế gia cổ võ đã chấp nhận sự thật này rồi. Dương Chấn lắc đầu. Không thể nào đâu. Anh biết rõ người của thế gia cổ võ kiêu ngạo đến mức nào. Ít nhất những người của thế gia cổ võ mà anh tiếp xúc đều rất khinh thường người thế tục. Có lẽ trong mắt họ người thế tục chỉ là sâu kiến mà họ có thể dễ dàng giẫm chết thôi. Đương nhiên họ cũng kiêng dè hội trưởng lão, nhưng đó là sự kiêng dè với thế lực phía sau hội trưởng lão, thế lực mà ngay cả Dương Chấn cũng không biết rõ thì đúng hơn. Đương nhiên họ chỉ có phần kiêng dè thế lực phía sau hội trưởng lão thôi, chứ không coi những người thế tục khác ra gì. Phải biết rằng trước đó ở hạ giới dưới cổ võ, họ đã coi thường tán tu rồi. Giờ thế tục còn không có nhiều cao thủ đã đột phá thiên cảnh. Có lẽ họ vốn không coi người thế tục ra gì. Lúc này Mạnh Thiên Lan chợt nói. Dương Chấn gật đầu. Tuy Diệp Chiến Quốc không muốn thừa nhận, nhưng cũng hiểu đây là sự thật. Được, cứ kệ thế gia cổ võ đi. Diệp Chiến Quốc không nói nhiều về thế gia cổ võ. Ông ta nhìn Dương Chấn lo lắng nói. Quỷ thủ là người của thế gia cổ võ họ Tề. Cậu để ông ta gia nhập quân đoàn cao thủ cũng không ổn lắm nhỉ. Mạnh Thiên Lan cũng nhìn về phía Dương Chấn nhíu mày. Quỷ thủ là cao thủ thiên cảnh tam phẩm trung kỳ, có thực lực hàng đầu thế tục. Nếu ông ta gia nhập quân đoàn cao thủ, thì chúng tôi không kiểm soát nổi ông ta. Dương Chấn khẽ lắc đầu. Thiên Lan, cô không cần kiểm soát ông ta. Chỉ cần hiểu việc ông ta gia nhập quân đoàn cao thủ sẽ có tác dụng rất lớn với chúng ta là được rồi. Còn về chuyện phản bội thì hai người cứ yên tâm. Ông ta sẽ không phản bội đâu. Còn một câu mà Dương Chấn chưa nói, đó chắc chắn là quỷ thủ sẽ không phản bội Dương Chấn, chưa rời khỏi thế tục. Dương Chấn chưa tiếp xúc nhiều với quỷ thủ nên không rõ rốt cuộc lão ta là loại người gì. Anh chỉ biết trước khi anh tới trung giới dưới cổ võ, chắc chắn quỷ thủ sẽ nghe theo lời anh. Dù sao không có bất cứ thế gia cổ võ nào có thể cho quỷ thủ đan dược như anh cả. Nếu cậu đã nói thế thì tôi cũng yên tâm rồi. Mạnh Thiên Lan gật đầu hỏi tiếp. Nhưng ông ta là cao thủ thiên cảnh tam phẩm trung kỳ, thì nên cho ông ta đảm nhiệm chức vụ gì ở quân đoàn cao thủ bây giờ?